Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 23 giờ 23, sau này ta không còn được xem là đại sư tỷ nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như các đệ tử thân truyền khác, trước khi độc lập thì đều phải trải qua một lượt trước mặt đại đệ tử. Và các đệ tử thông thường vẫn còn công nhận nàng là đại sư tỷ. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi Nam Hy bỗng phai nhạt chút, nàng thầm thở dài, quý trọng những ngày hiện tại đi, sau này ta không còn được xem là đại sư tỷ nữa rồi. Đại sư tỷ hữu danh vô thực, hoàn toàn không đảm đương nổi trách nhiệm của đại sư tỷ. Các đệ tử, Liên Thiên Tinh cũng đột nhiên ngẩng đầu. Mặt không còn đỏ nữa, hắn định nói gì đó. Nhưng Nam Hy đã nghiêm sắc mặt, tay nắm lấy chuôi kiếm nói, trước hết luyện nhập môn thức một lần, rồi chuyển sang tiểu thử biên. Dáng vẻ nghiêm túc đột ngột của nàng làm gián đoạn suy nghĩ của mọi người. Liên Thiên Tinh cũng nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm, các đệ tử cùng Nam Hy rút kiếm, vung kiếm, tiếng kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm vung tạo thành âm thanh xé gió. Tiếng áo bay phần phật lập tức trở thành âm hưởng chính trên diễn võ trường. Nhưng hôm nay tất cả đệ tử đều không thể vào trạng thái ngay từ đầu. Những lời đại sư tỷ nói rằng có thể sau này nàng sẽ không còn là đại sư tỷ nữa rốt cuộc có ý gì? Một nhóm nhỏ khác tự cho rằng đã biết một phần câu chuyện thì lại buồn bã nghĩ. Quả nhiên đại sư tỷ đã có vấn đề. E rằng sau này không thể tiếp tục nhờ đại sư tỷ dẫn dắt luyện kiếm được nữa. Dù trước đây đại sư tỷ dẫn dắt cũng không phải là nghiêm túc nhất, nhưng không thể phủ nhận. Họ thật sự đã học được rất nhiều dưới sự hướng dẫn của đại sư tỷ. Khi các đệ tử đang nhẫn nhịn luyện kiếm trong tâm trạng nghi ngờ và buồn bã thì hòa kiếm lại không có ở Thiên Vân Kiếm Tông. Ông đã đến một tông môn gần Thiên Vân Kiếm Tông. Ngự Hư Tông, tức là tông môn của Tề Thiên, khác với Thiên Vân Kiếm Tông đã tồn tại hàng ngàn năm. Ngự Hư Tông là một tông môn mới nổi trong vài chục năm gần đây. Vừa vươn lên hàng ngũ tông môn hàng đầu, với tư cách là trưởng môn của Thiên Vân Kiếm Tông, hòa kiếm đột ngột đến Ngự Hư Tông đã đủ khiến mọi người chú ý kèm theo chút lo lắng. Trong chuyện Tề Thiên và Nam Hy vài ngày trước, chẳng những các trưởng lão của Ngự Hư Tông không ngăn cản mà còn có ý đẩy mạnh. Dù sao chuyện đại sư tỷ của Thiên Vân Kiếm Tông bị coi rẻ như cát bụi ở Ngự Hư Tông cũng mang lại cảm giác hả hê rất khó tả. Cách chương